Từ Hokage bắt đầu, chương 733, lỡ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ đi nơi nào, phụ thân đại nhân? Ôm lấy Rosen cánh tay, Reyna hai mắt toát ra tinh quang, một mặt mong đợi nói. Kyoto, ta cảm thấy chúng ta nên đi Kyoto một lần thử xem, cũng không biết Kyoto ở thời đại này sẽ như thế nào. Rosen một mặt trầm tư suy ngẫm nói. Kyoto cũng không phải là Rosen chưa có đi qua, bất quá đó là Kyoto thời hiện đại, so với bây giờ tới nói có chút khác biệt. Còn khác biệt như thế nào thì phải đi xem thử mới biết được. Kyoto à, nơi đó cũng được, chỉ cần có phụ thân đại nhân bồi tiếp cho dù có đi minh giới ta cũng nguyện ý, đúng không Moegi Titi? Reyna nhìn về phía Moegi cười vui vẻ nói. Đúng vậy, có phụ thân đại nhân bồi tiếp cho dù đi đến đâu chúng ta đều nguyện ý, Moegi gật đầu cười nói. Đồng thời hai tay cũng đem Rosen một cái khác cánh tay cho ôm lấy. Rosen lúc này có thể cảm nhận được hai đoàn mềm mại đồi núi áp sát vào hai tay. Bất quá Rosen lúc này cũng không có nổi lên cái gì tâm tư. Nếu các ngươi đã không phản đối, như vậy quyết định là đi Kyoto. Đợi Yukina cùng Sayaka đến sau đó chúng ta liền đi. Rosen gật đầu nói, bất quá ngay lập tức Reyna cùng Moegi hai người liền dừng lại thần sắc liền trầm xuống. Thấy vậy Rosen cũng không có bước đi tiếp mà dừng lại nhìn hai người nghi hoặc nói. Có chuyện gì sao? Moegi cùng Reyna một mặt âm u lẩm bẩm. Xong, chuyến đi này coi như là kết thúc, có thêm mẫu thân đại nhân đi cùng là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta liền biết là sẽ không dễ dàng như vậy được cùng phụ thân đại nhân ở chung. Được rồi, đừng có lúc nào cũng tiêu cực như vậy a, ta hứa với các ngươi là sẽ không để cho các nàng phá hoại chúng ta chuyến đi. Dù sao ta đã hứa là sẽ thật tốt bồi các ngươi thì nhất định sẽ làm được. Rosen đối với hai nàng an ủi. Ngươi nói là thật phụ thân đại nhân. Moegi cùng Reyna hai mắt sáng lên, mong đợi nhìn về phía Rosen. Đương nhiên là thật, ta làm sao có thể lừa gạt ta hai cái đáng yêu nữ nhi à. Rosen gật đầu cười nói. Ta biết phụ thân đại nhân sẽ không làm chúng ta thất vọng. Reyna ôm lấy Rosen cười nói. Được rồi, nhanh chân lên, đừng để Yukina cùng Sayaka đợi lâu, nếu không các nàng sẽ không để chúng ta rời đi à, vuốt ve Reyna mái tóc dài Rosen cười nói. Như vậy chúng ta phải nhanh chân lên, vừa dứt lời Moegi cùng Reyna lấy tốc độ rất nhanh chạy ra ngoài. Rosen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền theo sau. Tại hơn một phút sau đó, Rosen cùng với Moegi, Reyna ba người đi ra khỏi cung điện. Vừa đi ra ngoài, Yukina cùng Sayaka hai người liền xuất hiện trước mắt Rosen ba người. Reyna, chàn thật đáng yêu a, cùng Yukina một dạng giống nhau. Nhìn thấy Reyna lúc Sayaka vẫn như mọi khi chạy đến đem Reyna cho ôm lấy cọ sát gương mặt nàng cười nói. Sayaka Aji, mau buông ta ra. Sayaka Aji vẫn không bỏ được cái này tật xấu, ta không phải là mẫu thân đại nhân như vậy bách hợp. Reyna đem Sayaka đẩy ra ngoài, trắng nàng một cái oán trách nói. Sayaka cô nàng này đối với Yukina yêu chấp niệm vẫn không có một chút nào giảm bớt, trái lại còn có chút nặng hơn. Từ lúc Reyna ra đời lúc Sayaka bạch hợp bệnh còn muốn nặng hơn, suốt ngày tìm Reyna để ôm ấp. Mỗi lần Yukina, Reyna cùng Sayaka ba người ở chung một chỗ, nhất định sẽ có chuyện xảy ra, may mắn là có Yukina giám sát Sayaka, không để cho nàng gây ra chuyện lớn. Dám nói mẫu thân như thế, xem ra ngươi cần phải được dạy dỗ lại đàng hoàng a Reyna. Yukina một mặt đầu hàn khí âm u nhìn về phía Reyna cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng cái này nụ cười khiến cho Reyna sợ hết hồn, ngay lập tức chạy ra phía sau lưng Rosen núp. Phụ thân đại nhân, mau cứu ta. Chấm, mẫu thân đại nhân muốn giết người diệt khẩu. Reyna cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Yukina nói. Được rồi, đừng nghịch, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm. Rosen nhàn nhạt nói, đối với như thế này tràng cảnh Rosen đã quá quen thuộc cũng không muốn nói gì nhiều. Hừ, tất cả cũng vì ngươi cái tên đáng ghét này, đã cướp đi ta Yukina. Chan, bây giờ còn muốn cướp đi ta Reyna. Chan, Sayaka một mặt oán giận chỉ về phía Rosen nói. Ngươi đây là nói sai à Sayaka. Rosen một mặt bình tĩnh nhìn về phía Sayaka nói. Cướp đi Yukina thì ta thừa nhận là ngươi nói đúng, nhưng mà Reyna là ta nữ nhi, ta còn cần phải đem nàng cướp đi sao, câu nói kia phải là ta nói mới đúng, đừng có cùng ta tranh cướp Reyna. Nói xong Rosen liền đem Reyna ôm lấy, một mặt đề phòng cảnh giác nhìn Sayaka, trong ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích. Ngươi tên vô sỉ này, Yukihime còn chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn. Bất quá chưa kịp nói hết lời Sayaka liền che miệng lại không nói. Thấy vậy cả Rosen lẫn Yukina đều một mặt đầy sát khí nhìn về phía nàng, điều này không khỏi khiến cho Sayaka sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Đồng thời trong lòng không khỏi oán thầm cái miệng suýt nữa thì đem Rosen cùng Yukihime sự tình nói ra. Nhìn thấy ba người như thế, Reina cùng Moegi ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Quả nhiên là có chuyện gì đó mờ ám ở nơi này, nhìn dáng dấp cần phải đi tra hỏi Yukihime tỉ tỉ mới được. Sayaka, ngươi lâu rồi chưa bị ta đánh cái mông cho nên thời gian này rất ngang bướng. Rosen một mặt nguy hiểm nhìn về phía Sayaka nói. Sayaka, tối nay chúng ta có chuyện cần phải bàn bạc à? Yukina trên người bốc lên từng đạo hắc khí, lườm Sayaka nói. Đợi đến Kyoto, hắn nhất định phải đem cái này không quản nổi miệng nữ nhân làm cho không xuống giường được. Nhất định phải đem Sayaka dạy dỗ lại, nếu không lại để nâng đi nói bậy, để cho Reina cùng Moegi nghe được là nguy to. Chấm, nhìn thấy Rosen lẫn Yukina mặt đầy sát khí nhìn nàng, Sayaka không khỏi hoảng sợ lùi lại một bước. Đồng thời không khỏi có chút hối hận, không có chuyện gì làm lại đi trêu chọc Reina làm gì, nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào cái này tình cảnh. Bị hai cái này sát thần nhắm đến, nàng số phận đã định sẵn là so với địa ngục còn muốn đáng sợ hơn. Cách chương.